Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, chương 971, các loại thủ đoạn cùng lên trận. Vân Dương đối với cái này tự nhiên vui thấy kỳ thành. Bất động thanh sắc tại bọn nhỏ chỗ ở, dùng tử cực thiên tinh bày xuống một cái tụ linh trận. Đại trận như thế bộ tiểu trận trong trận khai trận. Hiệu năng càng thêm mấy lần, tụ tập mà đến gào thét linh khí, mỗi một ngày đều tải vì bọn nhỏ tẩy kinh phạt tủy, thoát thai hoán cốt, ngược lại là tiểu mập mạp sơ sơ thu vào tới những người kia. Có chút tư chất thật sự là kém đến khó có thể tu luyện. Một nhóm lại một nhóm trục xuất rời đi, nhưng mỗi người đường về nhà phí, đều có hoàng kim trăm lượng. Đối với người bình thường mà nói, đây đã là một bút của cải đáng giá. Chỉ cần không làm điều sằng bậy tự dưng, lãng phí, có thể bảo vệ một thế không lo. Như vậy không ngừng mà tẩy thô tồn tinh, từng vòng sóng lớn đãi cát, tất cả đều tại vô thanh vô tức bên trong tiến hành. Đại khái là Vân Dương cùng Thiên Tàn Thập Tú say mê tại Đồng Tề Thiên huấn luyện. Bất kiếp thiên cũng tạm thời có một kết thúc, không còn động tác, dù sao, thời gian đã không nhiều. Cạnh kỳ chi chiến lửa xém lông mày, cửu tôn phủ mặc dù chỉ là một cái sáng lập môn phái. Sáng lập đến nay hết thảy cũng không có mấy ngày, nhưng bây giờ cả môn phái nội bộ hiển thị rõ chiều khí phồn thịnh. Người người đều tại tranh đoạt từng giây tu luyện tinh tiến. Cao tầng đang chuẩn bị tranh đoạt cửu tôn vị trí, các đệ tử cũng là tích đủ hết suy nghĩ, chuẩn bị tranh đoạt đệ tử nhập môn vị trí, mỗi người đều đang cố gắng, đem hết khả năng năng lực. Tiểu mập mạp đã bình ổn đồng đều hai ngày liền mang một nhóm hài tử tần suất tiếp tục dẫn người chờ. Về, có đôi khi một ngày thậm chí có thể đem ba nhóm tụ lại cùng một chỗ trả lại. Hiệu suất này để Vân Dương cảm thán đến cực điểm. Cái này huyền hoàng giới nhân môi. Đúng là nhiều như thế. Quả nhiên ngoài dự liệu. Nghe rợn cả người. Cuối cùng cửu tôn phủ bên trong địa phương cũng đủ lớn. Mặc kệ đến bao nhiêu người. Đều có thể an bài xuống tới. Nhưng một nhóm lại một nhóm tiến đến hài tử nhưng lại tuyệt đối sẽ không ở cùng một chỗ. Điểm này chính là Vân Dương sớm lập kế hoạch, căn cứ lúc đi vào ở giữa sớm muộn, phân làm đợt thứ nhất, đợt thứ hai, cho đến bây giờ, đã đến thứ 19 đợt, tiền đa đa bên kia mặc dù còn tại liên tục không ngừng dẫn người trở về. Nhưng mỗi lần khoảng cách thời gian, đã trở nên dài quá, hiển nhiên phụ cận nhân môi trong tay hàng tồn, đã bị tiểu mập mạp vơ vét đến không sai biệt lắm. Tiếp tục quét, Vân Dương rất bén nhạy ý thức được, hiện tại mới là sắp tiếp xúc đến những người này môi chân chính cao tầng hoặc là đại bản doanh vi. Diệu thời khác, những người này môi trong tay, khẳng định còn có mặt hàng cao cấp, chỉ cần lại tiếp tục tiếp xúc xuống dưới, liền có thể đào được dễ mà. Một ngày này, Đồng Tề Thiên tìm tới Vân Dương, nói thẳng muốn một nhóm thiên tài địa bảo. Đang cùng Linh Chi mộ địa trao đổi đằng sau còn có hay không còn lại thiên tài địa bảo. Có liền cho ta, Đồng Tề Thiên hoàn toàn như trước đây thẳng thắn, đơn giản thô bạo, có. Vân Dương trả lời cũng rất trực tiếp, còn rất thẳng thắn, Vân Dương đương nhiên là có. Cái gọi là trao đổi bất quá là lừa gạt những người khác chướng nhãn pháp. Trong khoảng thời gian này đến nay thu hoạch đến tất cả thiên tài địa bảo hiện tại như cũ tất cả đều nắm giữ ở trong tay của hắn. Vô luận là cùng thiên hạ thương minh nơi giao dịch đến, hay là bất kiếp thiên từ trước cướp bóc đoạt được, đại đa số đều còn tại. Lục Lục mặc dù tham luyến thiên tài địa bảo, nhưng nó tầm mắt càng ngày càng cao. Bình thường mặt hàng hoàn toàn không vào nó trong mắt. Ngươi muốn làm cái gì? Luyện điểm đan dược. Tốt, rất thẳng thắn a. Ta luyện chế đan dược không phải là dùng riêng, mà là cho cái kia 10 cái gia hỏa. cái này 10 cái ra hỏa kinh mạch độ mềm dẻo thật to không đủ. Nhất định phải trước luyện điểm đan dược đem bọn hắn độ mềm dẻo nâng lên. Mới có thể phục dụng tăng cao tu vi đan dược. Hiện tại liền cưỡng ép tăng lên công thể. Sẽ chỉ không chịu nổi phụ tài. Nó bảo bọn hắn, liền xem như cho ngài dùng riêng. Ta cũng không hai lời a. Ngài cứ việc dùng, rộng mở dùng. Tất cả đều luyện chế thành đan dược cũng không quan hệ. Tiểu tử ngươi nghĩ hay thật, ta đáp ứng giúp ngươi dạy dỗ thủ hạ, cũng không phải tới làm ngươi chuyên trách luyện dược sư. Đồng Tề Thiên thở dài lại nói, hiện tại thời gian cấp bách, không thể không như vậy, nếu là không thể làm mấy tiểu tử kia gia tốc tăng lên. Nửa năm sau cạnh kỳ chi chiến, các ngươi há có nửa điểm hy vọng. Vân Dương ánh mắt nhất thời sáng lên, nếu là như vậy, liền thỉnh cầu ngươi một mực luyện chế tăng cao tu vi đan dược liền tốt. Ngươi lo lắng kinh mạch độ mềm dẻo để ta tới nghĩ biện pháp. Đảm bảo đến lúc đó hết thảy nguy cơ phong hiểm giải quyết dễ dàng. Vạn vô nhất thất, Đồng Tề Thiên trừng mắt. Cái gì? Một cái gì? Chữ đã khắp nơi để lộ ra tới không tín nhiệm chi ý. Vân Dương hừ hừ hai tiếng, trợn mắt chừng một cái, thẳng thản nhiên nghênh ngang rời đi, lại không có làm nửa điểm giải thích, cũng dám không tín nhiệm ta, cũng không nghĩ một chút thân thể ngươi rất nhiều vết thương cũ. Tổn hại kinh mạch, là ai cho ngươi chữa trị? Ngay cả ngươi cái kia mấy trăm năm mấy ngàn năm dĩ hàng. Vô số lần lặp lại thương tổn thương tích ta đều có thể tùy tiện cứu chữa. Không nói đến bây giờ một chút phụ tài, cần gì tiếc nuối, Vân Dương nói làm liền làm, vào lúc ban đêm liền dùng sinh mệnh chi khí cho 11 người kinh mạch tất cả đều mềm dẻo một lần, 11 người, ngoại trừ Thiên Tàn Thập Tú còn có một cái tiểu mập mạp. Đến sáng sớm ngày thứ hai, Đồng Tề Thiên gặp lại 11 người thời điểm, trong mắt kém chút tràn mi mà ra. Làm sao làm được? Đồng Tề Thiên liên tục truy vấn. Hiển nhiên một màn này đã vượt ra khỏi Tề Thiên Thánh Tôn nhận biết. 11 người đường kính bảo trì nhất trí. Lão đại có đan dược. Bất thế giật phẩm, mẹ nó. Đồng Tề Thiên đối với Vân Dương cách làm đại biểu bất mãn. Cho các ngươi 10 người liền tốt. Cho tiểu mập mạp này chính là lãng phí. Cho hắn làm sao? Nuôi phiêu sao? Tại sao phải cho hắn? Đan dược nhiều đến không có chỗ để a. Tiền Đa Đa đối với một người thái độ vì đó chán nản, miệng mở rộng tức giận đến toàn thân run rẩy nói không ra lời. Ta cứ như vậy không nhận chào đón. Lão tiểu tử ngươi chờ ra ra ngươi ta, chờ ra tu vi vượt qua ngươi, một ngày đánh 8 lần. Sử Vô Trần bọn người mỗi người nhân thủ một khối tử cực thiên tinh. Ở bên ngoài có 108 khối tử cực thiên tinh bày ra hộ sơn đại trận gia trì. Lại được môn phái bên trong, Vân Dương không tiếc vốn liếng vẩy ra tử cực thiên tinh tạo dựng ra tầng thứ hai tụ linh trận phù. Chờ, luyện công tiến độ hiệu suất chưa từng có. Dù sao dạng này linh khí mật độ không khí. Chí ít cũng là mặt khác linh khí nồng đậm chi địa gấp 20 lần trở lên trình độ. Lại thêm mỗi người cá nhân có tử cực thiên tinh tăng thêm. Lại thêm thiên phú của mỗi người đều là tuyệt thế thiên tài đẳng cấp. Lại thêm Đồng Tề Thiên như vậy lão quái vật dùng cực trời bí pháp huấn luyện nhắc nhở. Còn có Vân Dương cho sinh mệnh chi khí tăng cường kinh mạch mềm dẻo. Thậm chí cả Đồng Tề Thiên đan dược tăng cao tu vi. Từ trên tổng hợp lại tất cả phụ trợ tăng thêm. 12 người tu vi tiến độ đơn giản chính là bật hách đồng dạng thẳng tắp tiêu thăng. Coi là thật chính là một ngày một cái độ cao mới. Một ngày một cái tình cảnh mới. Vân Dương tu vi, tại trong 10 ngày này, trực tiếp đột phá thánh giả cấp 2, đạt đến thánh giả cấp 3 sơ kỳ. Dòng dã vượt qua hai cái đại cảnh giới, Thiên Tàn Thập Tú tiến cảnh cũng không kém gì Vân Dương. Đều không ngoại lệ, toàn bộ tấn thăng thánh giả cấp 3. Lấy loại môn phái này cao tầng tu vi tố chất, có thể nói là đã áp đảo đồng dạng hạ phẩm thiên vận kỳ môn phái. Nhưng cái này vẻn vẹn tại đơn thuần môn phái cao tầng tu giả tố chất. Một khi luận đến môn hạ đệ tử bọn họ thực lực tu vi, kinh nghiệm chiến đấu tô dưỡng vẫn còn kém hơn quá nhiều. Chí ít kém cách xa vạn dặm. Đồng Tề Thiên đối với cái này mặc dù thấy rõ, nhưng cũng cáo thúc thủ vô sách. Tất cả đều là rác rưởi, tại sao có thể kéo ra ngoài chính diện chiến đấu? Muốn chết sao? Tự tìm đường chết. Ngoặc kép chấm chấm, dấu bé vẫn như cũ không uống. Hắc hắc, đã kiên trì 3 ngày. Dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.